Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, so bất luận kẻ nào đều hiền lành ác nhân. Chia vừa dứt lời, cô một nhóm trong nháy mắt liền móc ra vũ khí của mình. Hướng Chia chỉ tới, bọn họ mặc dù không biết cô kế hoạch cụ thể là cái gì, nhưng lại biết Miami đối với cô kế hoạch vô cùng trọng yếu. Nếu như đã mất đi Miami mà nói, cô kế hoạch sẽ toàn bộ tan vỡ. Nhiều năm như vậy tới nay chuẩn bị liền tất cả đều lãng phí. Mặc dù ở chỗ này đem Chia giết chết bọn họ có thể sẽ chết ở Nhật Bản, nhưng vì cô kế hoạch, bọn họ tình nguyện hy sinh chính mình. Dừng tay, thu súng lại. Chỉ cần cô ra lệnh một tiếng, người dưới tay của nàng liền sẽ nổ súng trực tiếp đem Chia giết chết. Nhưng chẳng biết tại sao, nhìn thấy nụ cười không có biến hóa chút nào trên mặt Chia, cô đột nhiên cảm giác được một tia kinh hãi, bản năng chặn lại bọn thủ hạ hành động, lựa chọn sáng suốt. Biết không, ta từng tại trong phạm vi 3 mét né tránh qua Jin viên đạn, cũng thiếu chút nữa giết chết. Nếu như mới vừa rồi các ngươi lựa chọn nổ súng, hiện ở trong phòng sẽ nhiều hơn 9 cục thi thể. Đem súng lục trong tay buông xuống, nụ cười trên mặt Chia càng thêm rực rỡ lên. Mặc dù không biết Chia mà nói là thật hay giả, nhưng bọn hắn tiểu đội quả thực đã từng thiếu chút nữa bị Jin đoàn diệt qua. Nghe được Chia thiếu chút nữa giết chết Jin mà nói sau, cô một nhóm đầu của người ta lên cũng đều chảy xuống mồ hôi lạnh. Chia tiên sinh, không biết người muốn tiến sĩ Miami làm cái gì đây? Miami đối với cô kế hoạch vô cùng trọng yếu. Bất quá nàng cũng không có vừa lên tới liền trực tiếp nói cho Chia không có khả năng đem Miami giao ra, mà là hỏi thăm tới Chia muốn có được Miami mục đích. Tên của công ty Bắp Giang Baker, tiểu thư cô hẳn từng nghe nói đi. Công ty nào chính là tổ chức chúng ta dưới cờ. Bất quá trong tổ chức phụ trách nghiên cứu điện thoại di động tất cả đều là hóa học phương diện. Chuyên gia, tự nhiên sẽ tồn tại rất nhiều vấn đề. Nhất là 5 gam phương diện này, một mực đều không có thể tìm được giải quyết 5 gam lưu lượng cùng vô tuyến Internet dùng chung. Thời điểm bo mạch chủ nóng lên vấn đề, mà tiến sĩ Miami vừa vặn là chuyên gia phương diện này, cho nên ta hy vọng có thể mời chào tiến sĩ Miami, để cho nàng gia nhập tổ chức của chúng ta. Hắc, liền chỉ là vì nghiên cứu điện thoại di động. Sau khi nghe được câu trả lời của Chia, nụ cười trên mặt cô rốt cuộc duy trì không được, im lặng bưng kín hai mắt của mình. Nàng vốn đang cho là Chia nghĩ muốn mời chào Miami mục đích là vì nghiên cứu đủ loại binh khí. Dù sao tổ chức quần áo đen danh tiếng có thể không hề tốt đẹp gì, vô luận ở nơi nào đều sẽ bị làm thành phần tử kinh khủng. Nhưng để cho nàng không nghĩ tới chính là Chia lại có thể chuẩn bị để cho Miami đi nghiên cứu điện thoại di động. Biết không, tiểu thư cô. Tổ chức chúng ta sáng lập dự tính ban đầu chính là vì xúc tiến nhân loại phát triển. Ta cảm thấy tiến sĩ Miami thiên phú so với nghiên cứu vũ khí càng thêm thích hợp dùng tại xúc tiến lịch sử loài người tiến bộ về phương diện này. Nếu như ta không có đoán sai, tiểu thư cô, các ngươi đang nghiên cứu máy tính lượng tử, chuẩn bị lợi dụng máy tính lượng tử làm cái gì đó chứ? Nhìn thấy cô Hekmatia dáng vẻ trầm mặc, Chia trực tiếp đem chính mình sửa sang lại tư liệu sau ra được đến kết luận nói ra. Ngươi, quả thực, lấy năng lực của tổ chức các ngươi, điều tra ra được mục đích của chúng ta cũng không phải là chuyện khó khăn gì đây. Ngươi, quả thực, lấy năng lực của tổ chức các ngươi, điều tra ra được mục đích của chúng ta cũng không phải là chuyện khó khăn gì đây. Nghe được lời của Chia sau, con người của cô đầu tiên là một trận khoảng cách co rúm lại. Sau đó liền phảng phất nghĩ tới chuyện gì, lộ ra mặt đầy hoảng sợ. cuối cùng lại dần dần thư thái, thật giống như đã mất đi khí lực cả người, lộ ra mặt đầy cười khổ. Không sai, tiểu thư cô cô, hành động của các ngươi mặc dù coi như rất bí mật, nhưng chỉ cần các quốc gia muốn rất dễ dàng liền có thể điều tra ra được mục đích của các ngươi. Bọn họ sở dĩ không có tổ chức các ngươi quần áo cái đó mặt là bởi vì đã nắm giữ lượng tử máy tính kỹ thuật, mặt khác thì lại là vì chờ nghiên cứu của các ngươi sau khi hoàn thành cướp lấy thành quả nghiên cứu của các ngươi. Miami thiên phú đích xác rất mạnh, quá mức tới đã đến trình độ cao cấp nhất của nhân loại. Nhưng trên địa cầu 7 tỷ nhân khẩu chung quy sẽ xuất hiện mấy cái thiên tài như vậy. Mặc dù có giống như Miami, nhưng phần lớn đều bị các quốc gia chiêu mộ. Chuyện convert bởi Freya Esistina coi như Miami thiên phú có mạnh đến đâu cũng không khả năng hơn được sức mạnh một quốc gia. Chờ đến bọn họ chế tạo ra, phòng trừng những quốc gia kia cũng sớm đã đưa vào sử dụng rồi. Lấy trí tuệ của Coco Hekmatia, phòng trừng cũng sớm liền nghĩ đến một điểm này. Chẳng qua là bản năng, nàng không nguyện ý siêu phương diện này suy nghĩ, cho nên cho tới nay, nàng đều bởi vì mục tiêu của mình mà không ngừng phấn đấu. Nhưng hiện tại cái này vì đề bị Chia nói ra, nghĩ thông suốt sau, cả người nàng liền một bộ bị chơi xấu vui vẻ, hai con mắt đều biến thành, trở nên vô thần lên. Tiểu thư Coco, ta có thể xin hỏi một chút ngươi xây dựng lượng tử máy tính mục đích sao? Mặc dù nghe rất buồn cười, nhưng ta xây dựng lượng tử máy tính mục đích đúng là vì cấm chỉ bất kỳ máy bay bay đến trên bầu trời. Dùng cái này tới lấy được thế giới hòa bình. Thoạt nhìn ta có chút coi trọng tiểu thư Coco rồi. Chỉ cần có người địa phương, sẽ có đấu tranh. Nghe được câu trả lời của Coco, Chia thiếu chút nữa không có trực tiếp bật cười. Coi như không có máy bay, nhân loại còn có xe tăng, còn có súng chi. Chỉ cần có người, chiến tranh liền không biết đình chỉ. Bản tính nhân loại chính là như thế. Trừ phi có thể có một cái lý do để cho nhân loại không thể không liên hiệp. Nếu không nhân loại vĩnh viễn cũng sẽ không đoàn kết. Để cho nhân loại liên hiệp lý do. Lời nói của Chia để cho Coco không khỏi liên tưởng đến vừa đứng cùng thế chiến thứ hai. Tại nước Đức cùng Nhật Bản chèn ép xuống, rất nhiều vốn là có thù oán quốc gia rối rít liên hiệp đến cùng nhau. Cùng hai quốc gia này đối kháng lên. Cẩn thận suy tư một chút Chia mà nói. Coco ánh mắt chính giữa thần thái dần dần khôi phục lại. Không sai, tổ chức quần áo đen chính là cái đó để cho nhân loại liên hiệp nhân vật phản diện. Tiểu thư Coco, không biết ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta sao? Khẽ mỉm cười, Chia đối với cái này Coco đưa tới một cái tay, hơi nhỏ sửng sốt một chút sau. Trên mặt của Coco lần nữa khôi phục vậy không biết rốt cuộc là cùng ý nghĩa nụ cười. Nặng nề nắm Chia vươn ra tay nào ra đòn. Hợp tác khoái trá, Chia tiên sinh, không, Dung tiên sinh, cửa, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.